Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1160, Long Tộc Tộc Trường. Mà Kim Long rõ ràng không biết, còn tưởng rằng Lâm Long tại khảo thí hắn, lúc này mặt mũi tràn đầy tự tin mà nói, cường giả thế giới, cường giả ở bên trong khả dĩ tùy tâm sở dục, quy định phạm vi hoạt động. Thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa, còn có thể tùy ý khống chế thời gian, cảnh giới càng cao, khống chế thời gian càng nhiều, như sư phụ ngươi cường giả như vậy, tuyệt đối có thể làm cho thời gian cùng sự thật thời gian hình thành một vạn so một tỷ lệ. Tựu là ngài trong thế giới đi qua một vạn năm, sự thật thế giới chỉ có một năm, sư phụ là để cho ta đi ngài trong thế giới tu luyện sao? Như vậy ta có thể tại thời gian ngắn trở thành cường giả. Nghe được Kim Long lời nói này, Lâm Long trong nội tâm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Có thể không gian giới chỉ là một cái giới chỉ không gian. Bên trong tuy nhiên cùng thế giới giống như đúc, nhưng không để cho Lâm Long có thể tùy tâm sở dục khống chế thời gian tình trạng. Nếu quả thật có thể khống chế thời gian thì tốt rồi. Châu bàn tử bọn hắn ở bên trong tu luyện, lại có đạo châu, cùng hắn ở giữa khoảng cách tựu cũng không kém xa như vậy. Đến lúc đó huynh đệ 5 người, cộng đồng đối địch, rốt cuộc không cần lo lắng bọn hắn an ủi. Có thể tưởng tượng là mỹ hào, thực tế thì tàn khốc, hắn căn bản không thể khống chế trong không gian giới chỉ thời gian. Lúc này Lâm Long nhìn xem Kim Long thản nhiên nói. Ừ, hoàn toàn chính xác đem ngươi thu vào thế giới của ta ở bên trong. Nhưng không thể để cho thời gian gia tốc. Ta hiện tại cảnh giới dưới đáy. Căn bản thao tác không được bên trong thời gian. Đợi ta khôi phục thực lực là được rồi. Không phải đâu sư phụ. Thế giới là ngài. Ngài ở bên trong tựu là không gì làm không được thần. Cho dù cảnh giới dưới đáy cũng có thể điều khiển thời gian nha. Chỉ có điều không thể một vạn so một thời gian so mà thôi. Kim Long có chút sợ hãi nhìn xem Lâm Long, ba tương đương. Lúc này Lâm Long hung hăng vỗ Kim Long một cái tát. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Ta sở dĩ nói như vậy tựu là không cho ngươi dùng loại vật này. Ngươi trở ra bên trong sẽ có người dạy bảo ngươi. Nó là vi sư tọa kỵ. Dạy bảo ngươi dễ dàng. Vi sư muốn tu luyện khôi phục cảnh giới, làm sao có thời giờ cho ngươi khai mở thời gian gì? Sư phụ giáo huấn chính là, bất quá sư phụ, có thể hay không để cho ta cùng Long tộc cái vị thúc thúc đám A-di đang nói câu nói. Kim Long sờ lên đầu, vô cùng đáng thương nói, đi, Lâm Long nhẹ gật đầu, các vị Long tộc thúc thúc đám A-di. Các người có thể nhất định phải bảo vệ tốt sư phụ của ta nha. Không thể để cho hắn có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta đi sư phụ trong thế giới tu luyện á. Nói xong, Kim Long nhìn về phía Lâm Long. Ngươi đừng chống cự. Nói xong, Lâm Long vung tay lên. Một cổ hấp lực trực tiếp bao phủ Kim Long. Một giây sau, xíu, yêu yêu, một tiếng, Kim Long lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Long cũng theo Kim Long đi vào, dùng thần thức tìm được huyết long, khiến nó dạy bảo Kim Long. Tại Kim Long chứng kiến huyết long một khắc này, triệt để mộng ép, trong đầu trống rỗng, cuối cùng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hai mắt ngoại trừ kích động còn có mãnh liệt sùng bái. Thủy thổ, cuối cùng, Kim Long mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mở miệng nói. Chỉ có điều giờ phút này Lâm Long thần thức đã trở lại bản thể. Bằng không thì tuyệt đối có thể nghe được Kim Long những lời này. Tiên tộc tiểu huynh đệ, ngươi đã là chúng ta Long tộc Kim Long sư phụ, đó chính là chúng ta khách quý. Ngươi tới, mang khách quý đến ta Long tộc Bích Hồ Sơn Trang. Thanh âm già nua vang lên, ngay sau đó một gã Long tộc thành viên đột ngột xuất hiện tại Lâm Long bên người. Tốc độ này, nhanh đến lại để cho Lâm Long đều cảm giác toàn thân sợ hãi. trách không được dị tộc như vậy sợ hãi long tộc, chỉ bằng mượn tốc độ đều đủ để nghiền áp chúng. Quả nhiên cùng Mao Sơn dị lục chung ghi lại đồng dạng. Long tộc cảnh giới càng cao, càng lợi hại, so sánh với trên địa cầu long tộc, tiên giới long tộc quả thực quá nghịch thiên. Không biết thần giới cùng thánh giới long tộc lại hội có bao nhiêu lợi hại. Khách quý, mời đi theo ta. Người này long tộc cự long hóa thành thân người, mặt không biểu tình nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó cùng lấy nó phi hành đại khái 2 giờ. Cuối cùng đi vào Bích Hồ Sơn Trang, cùng nó danh tự đồng dạng, có một chỗ tiểu tiểu nhân Bích Hồ. Cảnh vật chung quanh yêu mỹ, trang nhã, là một chỗ khó được nghỉ ngơi thánh địa. Chung quanh cũng rất yên tĩnh, các loại hoa cỏ cây cối phát ra nhàn nhạt thanh hương, đặc biệt mê người. Duy nhất lại để cho Lâm Long không thói quen đúng là chung quanh hết thảy đều quá lớn. Hắn phảng phất biến nhỏ một chút, giống như ví dụ như một cái băng, vừa dài vừa lớn, đoán chừng là cho cự long nghỉ ngơi dùng. Tộc trưởng, điện hạ sư phụ đã đến. Cự long cúi đầu, trên mặt tràn ngập tôn kính. Ừ, ngươi trước ly khai a, ta có lời cùng hắn nói. Thanh âm già nua lần nữa vang lên, theo bốn phương tám hướng truyền đến, lại để cho Lâm Long sờ không rõ phương hướng. Bất quá khả dĩ khẳng định chính là long tộc tộc trưởng thật sự rất lợi hại. Lâm Long tự hỏi phân biệt rõ năng lực không kém, hết lần này tới lần khác phân biệt rõ không xuất ra tộc trưởng phương vị. Tộc trưởng, có chuyện gì đi ra nói đi. Tại đây tự hai người chúng ta gặp cự long ly khai. Lâm Long thản nhiên nói. Rầm ào ào, một giây sau, một đầu kim lóng lánh cự long tự Bích Hồ Trung đột nhiên toát ra, mang theo cơn sóng gió động trời. Hồ nước theo long thân xuống mất, phát ra điếc tai nổ mạnh. Nó vừa ra hồ, toàn bộ Bích Hồ hồ nước đều thiếu đi một nửa. Thân thể khổng lồ còn có một đoạn xoay quanh tại Bích Hồ Trung. Cực lớn long đầu lập tức đi vào Lâm Long trước mắt, một cổ nóng bỏng hơi thở của rồng phun đánh vào Lâm Long trên mặt, lại để cho Lâm Long cảm giác trận trận cháy cảm giác, hơn nữa mang theo đau đớn, nhưng miễn cưỡng có thể nhịn được. Lâm Long biết nói, long tộc tộc trưởng tại thăm dò kinh nghiệm của hắn, xem phải chăng như Kim Long nói như vậy, là một cái rất lợi hại lão quái vật. Nếu như đổi lại không có gì kinh nghiệm người, đối mặt giờ phút này một màn này, tuyệt đối sẽ biểu hiện ra sợ hãi, thậm chí lui về phía sau. Lâm Long thật sâu biết đạo điểm này, cho nên biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, nội tâm hào không dao động. Một người một con rồng, đối mặt ban ngày, cuối cùng long tộc tộc trưởng lập tức hóa thành một gã mỹ nam tử, lại để cho Lâm Long ngẩn người. Cái này đặc biệt sao? Cùng trong tưởng tượng rất không giống với một đầu sống mấy vạn năm lão Kim Long, rõ ràng biến hoa khí khái đẹp trai như vậy. Như thế nào? Ta cái này thân trang phục cho ngươi không khỏe. Tộc trưởng nhìn xem Lâm Long biểu lộ, tại chỗ dạo qua một vòng, nhìn nhìn chính mình nửa người dưới, nhàn nhạt mà hỏi, không có có hay không? Hay là nói tránh sự đi? Tộc trưởng gọi người đem ta mang đến nơi đây có chuyện gì? Lâm Long hỏi, không có việc gì, tự là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi thật sự là điện hạ trong miệng nói siêu cấp cường giả. Long tộc tộc trưởng nói tới chỗ này, đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Còn không đợi Lâm Long mở miệng, tộc trưởng nói tiếp, ngươi nên biết. Kim Long tại chúng ta Long tộc thập phần rất thưa thớt. Huống chi điện hạ là Kim Long trung đích thiên tài, gần kề hơn 100 năm liền trở thành tiên long. Ta hy vọng ngươi đừng nói dối nó. Đương nhiên, nếu như ngươi ly khai nó, cùng nó đoạn tuyệt quan hệ, ta sẽ bình yên vô sự đem ngươi đưa về tiên tộc. Ngươi uy hiếp ta? Lâm Long biến sắc, hắn tu luyện lâu như vậy, còn là lần đầu tiên như vậy bị người khác uy hiếp. Ha ha, ta ta nào dám uy hiếp ngươi như vậy siêu cấp cường giả. Tộc trưởng cười nhạt một tiếng, căn bản không có đối với cường giả xứng đáng tôn trọng. Tuy nhiên Lâm Long mới vừa rồi không có lùi bước, không có khiếp đảm, cũng không có nói mình không phải là siêu cấp cường giả. Nhưng tộc trưởng khả dĩ khẳng định Lâm Long không phải siêu cấp cường giả. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.